tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 84, an nguy của ngươi, góc truyện audio.com. Tuyền Cơ nghĩ sao vương gia kia lại có thể lớn mật như vậy? Hoảng sợ tới phát run một chút mới ý thức được muốn đẩy hắn ra thân mình lại mềm yếu không chút sức lực, nàng kinh hãi vì sao lại như vậy? Lòng lập dục đem kinh hoàng của nàng thu hết trong đáy mắt, bàn tay vừa lật đem ngoại áo cùng sói con nàng ngăn ở trước ngực ném xuống, hắn hôn lên thùy tai của nàng, khẽ nói. Bổn vương không cẩn thận huýt phải huyệt đạo của nàng. Tuyền Cơ mềm nhũn ở trong lòng hắn, căn bản không thể nhúc nhích, nàng lại hoảng lại càng loạn, khóe mắt còn nhìn thấy sói con vẫn không nhúc nhích càng hoảng hơn, cả giận nói. Hoàng thượng còn chưa có chết đâu, ngươi đối bản cung với làm cái gì đây? Có mới nới cũ, hắn bận bên nữ nhân kia còn có sức quản nàng sao? Chẳng bằng nàng phục tùng bổn vương, hầu hạ gia gia thật tốt, gia gia liền mang nàng theo cùng. Tử Ninh vương gia, ngày đó không phải ngươi còn thực sự muốn ta chết sao? Lòng lập dục cười nói. Tuyền Cơ, nàng đây là đang trách ta. Không phải vừa nói sao, mọi sự diễn ra quá nhanh, bổn vương hiện tại trong đầu đều chỉ có nàng. Hắn cúi thấp lẩm bẩm, bàn tay lớn lại luồn ra sau xoa xoa tấm lưng ngà của nàng. Làn da nổi lên một trận run run đáp lại, Tuyền Cơ trong lòng một trận lạnh lẽo. Thời điểm Long Phi Ly chạm vào nàng, nàng bối rối run rẩy, ngượng ngùng, không biết làm sao, trước ngày hôm nay, nàng đều nghĩ, hắn là hoàng đế, nàng là phi tử của hắn, trừ phi muốn chết bằng không, nàng không có lý do kháng cự hắn. Lúc này, lòng lập dục đối với nàng như vậy nàng mới hiểu được nguyên lai, không phải như thế ở Thu Huỳnh Hiên, nàng kỳ thật có thể hiểu được tâm sự của mình, hiện tại, lại càng thêm rõ ràng. Long Phi Ly môi hôn cuồng loạn trên gáy, bàn tay ấm áp kia đang chậm rãi truyền qua trước rốn của nàng, nàng cả kinh thầm nghĩ chính mình thật ngu ngốc, thời điểm còn suy nghĩ này nọ có hay không. Nơi này là cấm địa trong cung, sẽ không ai đến, tên biến thái này lại dường như không chịu bỏ qua. Nàng chịu đựng hắn chạm đến dùng mình, cười lạnh trách mắng. Ngươi không sợ hoàng thượng sẽ biết sao? Sao, hoàng thượng, lòng lập dục nhíu mày, hôm nay xong việc bổn vương liền đem nàng mang về thái ấp, núi cao sông dài, hoàng đế có thể làm gì được. Tuyền Cơ cắn răng, hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, ngươi xác định ngươi khả năng này sao? Vậy nàng hãy nhìn xem bổn vương có đủ thủ đoạn hay không? Nhìn bộ dáng nàng giận dữ, hai má hồng hồng tự nhiên, khơi dậy ham muốn chinh phục của hắn, hắn hướng lên hôn nàng, làm cho nàng càng mềm yếu trong lòng, da của nàng mềm mại lại ngát hương, môi liền hướng môi nàng hôn tới. Tuyền Cơ kinh sợ đau khổ, biết là đã hết hy vọng, muốn lên tiếng gọi, Long lập dục ánh mắt trầm xuống, lập tức điểm huyệt khiến nàng á khẩu không nói được. Hắn đang muốn đem nàng ôm vào kỳ viên, lại nghe một thanh âm dồn dập theo hướng dặng liễu không xa truyền đến, hoàng thượng, nô tài mới nhìn đến nương nương là đi hướng bên này. Long lập dục thấp rùa, trong lòng có chút nuối tiếc, ở bên tai Tuyền Cơ thấp giọng nói. Nàng không phải có một tỷ nữ gọi là Điệp Phong sao? Nếu nàng dám cáo trạng, bổn vương cam đoan với nàng, ta nhất định đem tỷ nữ của nàng giống như tiểu xúc sinh kia giết chết. Tuyền Cơ chỉ lạnh lùng theo dõi hắn, lòng lập dục phất tay một cái, đem giải huyệt đạo của nàng. Tuyền Cơ lặng lẽ không nói, đem quần áo cầm lên, rất nhanh mặc trở lại, lại đem sói con ôm vào trong lòng. Đã thấy lòng lập dục, góc truyện audio.com, có ánh mắt khả nghi xẹt qua trên người nàng, lập tức khóe miệng nhếch lên. Nam nhân này lại đang tính kế cái gì? Đang nghi ngờ, Long lập dục đã cất cao giọng nói. Bái kiến hoàng thượng, Tuyền Cơ cả người run lên, hắn đến đây nhưng là, hắn vì sao lại đến đây? Thần thiếp bái kiến hoàng thượng, nàng cúi đầu vén áo thi lễ, tầm mắt lại nhìn tới, là minh bào hoa mỹ của hắn. Lại cúi đầu không có đi nhìn hắn, ồ tam ca cũng ở chỗ này, hoàng đế thản nhiên nói. Cũng, Long lập dục cũng không nghĩ hoàng đế có ý tứ gì, chính là hắn cố không để ý tới hoàng đệ này, cười dài nói. Vi thần từ chỗ mẫu hậu đi ra, nhàn rỗi không có việc liền đi dạo chung quanh. Nơi này đã hơn một năm không trở về cũng là có biến đổi không ít, không nghĩ tới còn gặp phải Niên Tần nương nương. Nhàn rỗi vô sự, hoàng đế mỉm cười, này đang tháng riêng, công việc trong quận của tam ca đều là chính sự, sao nói vô sự. Thật ra trẫm sơ sót nhớ kỹ đã lâu không thấy, vẫn cố để tam ca ở lại đế đô làm khách như vậy đi, trẫm ngay lập tức liền lệnh cho thập đệ hộ tống tam ca hồi quận. Lòng lập dục sắc mặt đột biến, Long Phi Ly này nói chuyện hay hành xử đều rất tao nhã, hắn vẫn oán hận nhưng cũng không lý giải được vì sao tiên hoàng lại truyền ngôi cho cửu đệ tầm thường này, không nghĩ tới hắn chính mình tài trí thấp kém lại dương dương tự đắc cứ nghĩ mình giỏi. Trong quận đều là việc vặt sao so được với quốc gia đại sự. Vi thần còn muốn cùng mẫu hậu và hoàng thượng ở bên nhau 10 ngày nữa. Hắn cười nói, mắt lại liếc nhìn ánh mắt trầm mặc của hoàng đế. Hoàng đế thần sắc không thay đổi, chỉ lạnh nhạt nói. Trẫm biết Tam ca mỗi ngày đều ở đế đô bầu bạn, là bởi vì, mẫu hậu đối Tam ca luôn luôn chờ mong rất cao, nếu trẫm vì tâm tư của mình, khiến Tam ca sao nhãng chính sự, chính là khiến Tam ca mất đi cái danh kia, như vậy tự thấy hổ thẹn với tiên hoàng cùng mẫu hậu, ngày mai Tam ca vẫn là nên trở về đi. Lòng Lập Dục giận dữ, nhưng gian kế của hắn cùng Thái hậu bày ra chưa thành, binh lực trên tay còn yếu, trước sau vẫn còn có kiêng kỵ, bèn cười lạnh nói. Thần tuân chỉ, tạ ơn tâm ý của hoàng thượng. Ân, hoàng đế cũng không nói nhiều, đi thẳng hướng Nhiên Tuyền Cơ, rõ ràng có ý tiễn khách. Lòng Lập Dục cắn răng nói. Vi thần cáo lui trước. Tam ca, hoàng đế đột nhiên gọi hắn lại. Chân hắn bước chậm lại, quay người nói. Hoàng thượng còn có gì phân phó sao? Hoàng đế thậm chí không có quay đầu, ánh mặt trời xuyên thấu qua bên hồ liễu, chiếu vào trên người hắn, chiếu xuống đất, bóng dáng thản nhiên. Thanh âm hắn có chút trầm thấp. Người lớn lên ở trong cung, kỳ viên này là cấm địa trong cung, người không phải không biết, lần tới nếu lại vào kinh, vẫn là đi chơi thích hơn. Trong vườn có mãnh thú, trẫm thực rất lo lắng cho an nguy của Tam ca. Lòng Lập Dục giận dữ cười lạnh, trong vườn có mãnh thú. Lời này rõ ràng là cảnh cáo hắn không được tới gần Nhiên Tuyền Cơ. Cách chương.